Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443, mục đầu gỗ Dương Uy. Trường bào màu bạc nam tử thất bại, cùng với Ngô Trần tranh phong đồng thuật thần thông, độc trúc hắn nhất tộc thụ nhãn bị đào đi. A, hắn kêu lên thảm thiết, tan nát tâm can, đau nhức khổ khó nói. Ngô Trần không có ngôn ngữ, liếc nhìn trong tay máu rầm rề thụ nhãn, chợt đánh ra mấy đạo tử kim lạc vân, lại tựa như từng chuôi khóa lớn, khóa lại thụ nhãn không phải trôi qua huyết tinh cùng thần thông bất diệt. Thấy thế, ở đây chấn động, mắt lộ ra kinh dị, bọn họ có thể tham dự trận này, giới, chi chiến. Không người nào là vấn đỉnh tiên đạo cường giả, tự nhiên nhìn ra Ngô Trần cách làm, Ngô Trần là phải nghiên cứu thụ nhãn, vì đã sử dụng, quá độc ác, Ngô Trần đánh bại trường bào màu bạc nam tử còn muốn đào mắt con ngươi. Mặc dù Ngô Trần cách làm tàn khốc, thế nhưng, mọi người cũng không có biểu hiện ra đối với Ngô Trần chán ghét, hoặc là phản cảm, bởi vì bọn họ sinh hoạt tại Thanh Thiên, so với Ngô Trần tới Thanh Thiên tuế nguyệt muốn lâu bên trên không một số tuế nguyệt. Sớm đã lĩnh hội Thanh Thiên tàn khốc vô tình. Thanh Thiên vốn là như vậy, một người ăn thịt người thế giới, người yếu chỉ có thể trở thành là cường giả vật bồi táng. Đây là một cái thực lực cường đại định đoạt thế giới. Thượng thương chi thượng, vô tình, thiết huyết, tàn khốc như mùa đông khắc nghiệt. Đúng lúc này, trường bào màu bạc nam tử mâu quang tràn ngập huyết quang. Thụ nhãn bị đào, hắn giống như nhập ma. Toàn thân đen nhánh cùng tinh hồng quang huy lóng lánh. Một đôi mắt, đỏ thẫm như máu, cắn người khác, phảng phất bị thiên địa phong ấn thượng cổ đại hung. Tránh thoát ràng buộc, oán trời trách đất, muốn đem thiên địa nuốt sống không có. Huyết tinh hung lệ ngập trời, đám mây nhiễm huyết thành xích hà. Đế tôn, hắn rít lên một tiếng, bị đào thụ nhãn vị trí, không thể so sánh hủy diệt năng lượng trong đó bắt đầu khởi động. Cổ năng lượng kia lạnh, khiến tiên đế xương ra sợ, kinh sợ biến sắc. Tùng đế, mộng đế kinh ngạc ngẩn người. Huyền đạo, ngươi điên rồi. Huyền đạo cùng một vị khác vô địch tiên đế kêu lên sợ hãi. Sau một khắc, mọi người triệt thoái phía sau. Tùng đế, mộng đế chăm miệng một lời, thanh âm ngưng trọng. Sau đó, hai người bạo phát vô địch oai, rung động cửu thiên, đủ để khiến chúng khu vực sôi trào bếp. Hai người rất nhanh kết ấn, vô số đại nói phù hiệu theo mồm miệng triển động gian, từ trong miệng bay vút mà ra, vẻn vẹn sát na, phù hiệu đầy trời, uy năng kinh sợ trời cao. Réo vang thanh âm ù ù, lại tựa như từ thiên đình truyền đến. Đồng thời, bất luận là tiên minh cường giả, vẫn là huyền đạo cung cường giả, hoảng sợ muôn dạng, hướng về xa xa chạy đi. Còn có người trực tiếp lấy ra bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật. Con bài chưa lật ra hết, phát sinh quá nhanh, từ trường bào màu bạc nam tử mi tâm phóng thích hủy diệt. Đến mọi người phản ứng bỏ chạy, vẻn vẹn phát sinh trong nháy mắt, bọn họ sợ, trong lòng lượn lờ tử vong. Bọn họ biết, nếu không phải chạy, nhất định thân tử đạo tiêu, bởi vì đây là huyền đạo đế muốn tự bảo. Tự bảo cuộc đời vô địch tiên đế nói. Một vị vô địch tiên đế tự bảo, có thể tưởng tượng được, uy lực của nó đừng nói tiên đế, liền là vô địch tiên đế cũng muốn bỏ mình. Cùng lúc đó, hư không có câu vân vẻ bề ngoài, một quyển cổ họa xuất hiện, trên đó ngồi xếp bằng một vị lão tẩu. Hắn mới vừa đến tới, lập tức quát khẽ lên tiếng, xui, lão tẩu tự cảm không may, chính mình bất quá hiếu kỳ đến đây. Thứ nhất là gặp phải vô địch tiên đế tự bảo, quả thực không nên quá không may. Cổ hoạn nở rộ không gian pháp tắc, lão tẩu chợt trốn vào hư không, trực tiếp phải ly khai. Vô địch tiên đế tự bảo, mỗi người đều sợ hãi, rụt rè, nhưng mà, lại một cái ngoại lệ. Đối mặt trường bào màu bạc nam tử tự bảo, Ngô Trần Trọng Đồng lóe lên, chân mày khẽ nhíu một chút, thần sắc vẫn chưa hoảng loạn. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời vang lên, chấn động vô số vũ trụ, giống như cổ nhạc đè xuống, lại tựa như một khối cổ lão đại mà rớt kích cổ giới. Nghe được nổ, hết thảy trốn chạy người mắt lộ ra tuyệt vọng, sau đó sửng sốt, chuyện gì xảy ra, làm sao chỉ có nổ, tình huống dường như không đúng. Vô ý thức mọi người dừng lại chạy trốn cước bộ, xoay người lại nhìn lại, lúc đầu dại ra, trường bào màu bạc nam tử không thấy, chỉ thấy một cái ngân sắc dính máu cột sống, từ phía trên trụy lạc, mà Ngô Trần lập vào hư không, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một khối một người cao mục đầu gỗ. Rõ ràng có thể thấy được mục đầu gỗ bên trên dính màu bạc huyết, cùng với trường bào màu bạc nam tử khối vụn, mọi người dại ra, hóa đá tại chỗ. Cái này, đang chuẩn bị trốn chạy huyền đảo cung duy nhất vô địch tiên đế. Thần sắc động lại, những người khác cũng là không sai biệt lắm, kinh ngạc ngẩn người tại chỗ. Bọn họ tất cả đều bận rộn chạy trốn, không có nhìn thấy đến cùng chuyện gì xảy ra. Kể từ bây giờ cảnh tượng, dường như Ngô Trần đem trường bào màu bạc nam tử chém giết. Thế nhưng Ngô Trần làm sao làm được? Mọi người đều biết, vô địch tiên đế nếu muốn tự bảo, mặc dù là vô địch tiên đế cũng không ngăn cản nổi. Trừ phi trước đó liền chuẩn bị sẵn sàng, chu bị phong tỏa thiên thần hồn chuẩn bị, nhưng rõ ràng nhất từ chung quanh dấu hiệu, không chút nào thấy bất kỳ trận pháp. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập nhìn về phía Ngô Trần trong tay mục đầu gỗ. Đó có thể thấy được, hết thảy nghi hoặc chỉ có cục gỗ này có thể giải thích. Lúc này, mọi người nghi hoặc, đã có hai người không có hoang mang, mà là kinh dị, vô cùng kinh ngạc nhìn Ngô Trần. Hai người bọn họ là Mộng Đế, Tùng Đế, thân là tiên minh người chấp trưởng. Trường bào màu bạc nam tử tự bảo bọn họ không có khả năng thoát đi. Bằng không tiên minh đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, bọn họ chứng kiến toàn bộ quá trình. Khối kia đầu gỗ rất bất phàm. Tùng Đế đột nhiên lên tiếng, trầm giọng nói, Mộng Đế không lời, chỉ là gật đầu, mâu quang thiểm thước kinh ngạc. Mới vừa rồi, đối với trường bào màu bạc nam tử tự bảo, hai người chuẩn bị ra sức đánh một trận. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Ngô Trần trong tay nhiều hơn một khối mục đầu gỗ. Mục phóng thích thao thiên hỏa diễm, bao phủ hướng trường bào màu bạc nam tử. Kế tiếp, trường bào màu bạc nam tử đồng tử đột nhiên lui, bùng nổ hủy diệt bị áp chế xuống dưới. Tự bảo không được, không đợi trường bào màu bạc nam tử khó hiểu. Đúng lúc này, Ngô Trần cầm trong tay một người cao mục đầu gỗ, lực bạt sơn hà khí cái thế, đập về phía trường bào màu bạc nam tử, đem đầu lâu liên quan thần hồn oanh bạo, một đời vô địch tiên đế, liền như vậy chết tại một cái mục đến lên mốc mộc dưới đầu. Có thể nói là bị chết thảm nhất tiên đế. Hưu một tiếng, Ngô Trần đem trường bào màu bạc nam tử cột sống thu vào. Cũng trong lúc đó, thiên địa lần nữa mưa to, thiên địa đau thương, thiên khốc cảnh tượng tái hiện, thân là vô địch tiên đế trường bào màu bạc nam tử vẫn lạc. Dẫn phát thiên khốc dị tượng, mọi người thân thể mạnh mẽ run rẩy, dồn dập hoàn hồn, mắt lộ ra chấn động, chết, lại một vị vô địch tiên đế vẫn lạc. Một ngày này, đã định trước điên cuồng, tịch quyển tiên minh, giới. Chấn động 2.9 còn lại liền nhau, giới, tiên minh, giới, thế nhân, ngây người như phỗng nhìn thiên khốc dị tượng, tê cả da đầu. Trong vòng một ngày, hai vị vô địch tiên đế vẫn lạc, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, là người nào đang xuất thủ? Vô địch tiên đế vẫn lạc hai vị, cái này, giới, muốn rơi vào không bình yên rồi sao? Cường giả xuất hiện, khiếp sợ lên tiếng, cái kia mới cách xa chiến trường lão tẩu, sắc mặt bị kiềm hãm, hô to một tiếng, hoàn hồn nhìn về phía đã cách xa hơn 10 vực chiến trường. Hắn không nói vạn phần, chính mình lại bỏ lỡ một hồi đại sự, một hồi vô địch tiên đế vẫn lạc. Lúc đầu, hắn tới đây chính là vì quan thượng xem một chút, nhân chứng một hồi rộng lớn, đủ để khắc ghi cổ lịch sử, giới, chiến tranh. Nhưng chưa từng nghĩ chính mình đầu tiên là đến, sau đó ly khai, liên tục bỏ qua, trong lúc nhất thời, hắn đản thương yêu không dứt. Trong lòng ngũ vị tạp toàn bộ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.